Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 722, Lam Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thiên huyết con rết quả nhiên bị Hàn Sâm dẫn dắt rời đi. Một mực đuổi theo Hàn Sâm hướng cổ trong rừng rậm toàn. Chui vào, cổ thụ bị đụng ầm ầm ngã xuống. Từng bầy dị sinh vật ác điểu bay lên không trung. Hổ đi báo trốn, mảng lớn trùng loại tranh nhau tránh đi. Làm như đều đối với cái này to lớn phi thiên huyết con rết sợ hãi tới cực điểm. Hàn Sâm mở ra giải mã gen ADN, dùng động huyền kinh mô phỏng quang chi thần tử khí tức lưu chuyển thuật, tăng cường tốc độ của mình. Nhưng là cho dù như thế, cũng kéo không ra cùng cái này phi thiên huyết con rết khoảng cách. Chỉ có thể bảo trì không bị đuổi kịp. Lại để cho Hàn Sâm trong nội tâm hết sức kinh hãi. Khủng bố như vậy đại gia hỏa, coi như là thánh chiến thiên sứ cũng khó địch. Không phải nói thánh chiến thiên sứ không mạnh, nhưng là trời xanh hình thể chênh lệch lại là không có biện pháp. Phi thiên huyết con rết cái này một thân quái lực là trời xanh. Phương diện này vượt qua thánh chiến thiên sứ quá nhiều. Thánh chiến thiên sứ tự bảo vệ mình không có vấn đề, nhưng lại không có khả năng cản được phi thiên huyết con rết. Cho nên Hàn Sâm chỉ có thể đào tẩu, như lớn cổ trong rừng rậm. Hàn Sâm liều mạng chạy thục mạng, đã sớm không phân biệt phương vị. Có mấy lần Hàn Sâm thậm chí nghĩ đem viên này con rết trứng vứt bỏ được rồi, nhưng là lại không nỡ. Thử lại để cho tiểu thiên sứ hấp dẫn phi thiên huyết con rết chú ý của lực. Nhưng là thằng này tựa như nhận thức đã chết Hàn Sâm đồng dạng. Căn bản cũng không bị tiểu thiên sứ hấp dẫn. Chết đuổi theo Hàn Sâm không tha. Tiểu thiên sứ đại kiếm chém tới. Con rết trên người móng vuốt thật sự quá nhiều. Tùy tiện một cây móng vuốt ngăn cản tới, tựu có thể ngăn cản tiểu thiên sứ đại kiếm. Tiểu thiên sứ cũng không làm gì được nó. Hàn Sâm chạy trốn chạy trốn. Trước mặt cổ thụ đột nhiên khoảng không. To lớn sơn mạch hoành ở phía trước. Không ngớt núi lớn một tòa tiếp một tòa. Cũng không biết đến cùng là địa phương nào. Hàn Sâm cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể hướng trong núi lớn trốn. Vây quanh núi lớn mà đi. Còn có thể cùng cái kia phi thiên huyết con rết quần nhau xuống. Chỉ là Hàn Sâm hết sức kỳ quái. Hắn ở đây cổ trong rừng rậm thời điểm, còn có thể xem đến lượng lớn dị sinh vật. Nhưng là tiến vào trong núi lớn này, lại đột nhiên tĩnh mịch giống như khủng bố. Bay qua hai ngọn núi lớn, liền một con chim tẩu thú đều không nhìn tới. Khắp nơi đều là màu nâu xanh thạch đầu. Liền thực vật đều rất ít sinh trưởng. Hàn Sâm cũng không có thời gian cân nhắc đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn mở ra giải mã gen ADN thời gian có hạn. Chạy thoát cả buổi, đã dần dần bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa rồi. Toàn thân đều đau lợi hại, tiếp tục nữa chỉ sợ hội sẽ tính vĩnh cửu tổn hại tổn thương thân thể. Thế nhưng mà đóng cửa giải mã gen ADN lời mà nói, tự ý nghĩa không thể lại mô phỏng quang chi thần tử khí tức lưu truyền thuật. Tốc độ của hắn giảm nhiều. Căn bản chạy không khỏi phi thiên huyết con rết truy kích. Hàn Sâm cắn răng một cái. Đem cái kia con rết trứng theo trong bọc móc ra. Chuẩn bị muốn ném trả lại cho cái kia phi thiên huyết con rết. Cũng tốt tranh giành cái sống sót cơ hội. Thế nhưng mà quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia phi thiên huyết con rết tại chân núi vặn vẹo hí. Thế nhưng mà cũng không có đuổi tới. Hình như là tại sợ hãi bị cái gì. Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng. Vội vàng dò xét bốn phía. Hắn chạy tới một tòa núi lớn lên. Bốn phía toàn bộ đều là lớn như vậy núi. Vừa rồi hắn cũng không có chú ý. Lúc này tinh tế dò xét, lại phát hiện núi này cùng bốn phía những núi lớn đó tựa hồ có hơi bất đồng. Bên cạnh núi lớn đều là màu nâu xanh thạch đầu. Núi lớn này lại hiện ra một loại hơi lam. Thạch đầu tựa hồ cũng tản ra có chút ánh kim loại. cũng không biết cái này Lam trên núi có gì huyền bí. Cái kia kinh khủng phi thiên huyết con rết vậy mà chỉ. Cái dưới chân núi hí cũng không dám đạp vào Lam Sơn. Ở bên ngoài không ngừng bay múa vặn vẹo, đem bốn phía núi đá đều đụng chia năm xẻ bầy. Thế nhưng mà vô luận phi thiên huyết con rết dù thế nào hung lệ, nhưng thủy chung không dám tới gần Lam Sơn. Hàn Sâm trong nội tâm ám cảm giác không ổn, liền tranh thủ động huyền khí chàng khuếch tán ra ra. Thế nhưng mà cũng không có phát hiện phụ cận có kỳ dị gì chỗ. Cái này Lam Sơn trên núi đá cũng không sinh mệnh khí tức, cùng bình thường núi đá đồng dạng đều là tử vật. Điều này làm cho Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi. Ít nhất tạm thời không có gặp nguy hiểm. Bất quá hắn động huyền khí chàng bao trùm phạm vi có hạn. Ngẩng đầu hướng về trên núi nhìn lại, chỉ thấy thế núi hùng vĩ, ngọn núi mới đến một nửa cũng đã bị mây mù bao phủ. Căn bản nhìn không thấy trên núi có cái gì, chỉ là mục có thể bằng chỗ, đều là màu xanh da trời núi đá, cả gốc cỏ khô cũng không trông thấy, cũng không xuất kỳ địa phương. Phi thiên huyết con rết đến cùng tại sợ hãi cái gì đâu này. Thậm chí ngay cả nó hậu đại đều trộm rồi, nó cũng không dám đặt chân Lam trên núi. Ở trong đó tất nhiên có gì đó cổ quái, chỉ sợ cổ quái ngay tại Lam trên núi. Hàn Sâm nhìn mấy lần trên núi, mây mù bao phủ thật sự nhìn không ra cái gì. Hàn Sâm trong nội tâm mặc dù hiếu kỳ, bất quá hắn cũng biết lòng hiếu kỳ hội sẽ hại chết mèo, cho nên hắn vòng quanh chân núi đi, muốn từ Lam Sơn bên kia đi vòng qua, thoát đi này phi thiên huyết con rết đuổi giết. Phi thiên huyết con rết tuy nhiên không dám lên Lam Sơn, bất quá lại ở bên ngoài nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Hàn Sâm hướng bên kia đi, nó liền trực tiếp vượt qua ra, tựu là chằm chằm vào Hàn Sâm không tha. Hàn Sâm cắn răng một cái, đem viên này con rết trứng đặt ở Lam Sơn một mảnh núi đá tầm đó. Sau đó chính mình hướng một mặt khác đi vòng qua, hy vọng cái kia phi thiên huyết con rết sẽ đi gặp lấy nó trứng, không hề truy kích chính mình. Đáng tiếc Hàn Sâm bản tính nhưng lại gọi lộn số. Con rết chứng kiến của mình trứng càng thêm cuồng bạo, tuy nhiên lại y nguyên không dám đạp vào Lam Sơn cầm lại của mình trứng. Chỉ là đuổi theo Hàn Sâm đi vòng quanh núi, phát ra từng tiếng hung lệ hí, chấn bốn phía núi lớn liên tục quanh quẩn cái kia tiếng kêu ré. Còn có núi đá bị phi thiên huyết con rết đập vỡ thanh âm. Vô số móng vuốt theo trên núi đá bò qua, như là vô số lưỡi đao tựa như, đem núi đá cắt ra rất nhiều dấu vết. Thằng này cùng ta đối phó ở trên rồi hả? Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lại để cho tiểu thiên sứ mang theo con rết trứng. Đi đi này phi thiên huyết con rết dẫn đi, hắn mới có thể đào tẩu. Đang lúc Hàn Sâm chuẩn bị muốn cho tiểu thiên sứ mang theo con rết trứng phi thời điểm ra đi, lại đột nhiên nghe được chuông cổ thanh âm từ đỉnh núi truyền đến. Cong, thần bí phong cách cổ xưa tiếng chuông từ Lam Sơn bên trên truyền thừa. Tại dãy núi tầm đó không ngừng quanh quẩn, đang nghe tiếng chuông nháy mắt, Hàn Sâm thân khí tức trong người đại loạn, bị hù huấn vội vàng vận chuyển động huyền kinh, cường hành đem hỗn loạn khí tức thu nạp trở về. Cong, khi đỉnh tiếng chuông lại vang lên, tựa hồ có kỳ dị nào đó lực lượng, khiến cho Hàn Sâm thân khí tức trong người càng thêm dung chuyển hỗn loạn. Hàn Sâm cắn răng vận chuyển động huyền kinh, cường tự thu nạp trong cơ thể hỗn loạn khí tức, cùng thần bí kia tiếng chuông chống lại. Tiếng chuông có loại không linh mỹ cảm, hình như có kỳ dị nào đó lực lượng, như là gợn sóng giống như dần dần đem bao phủ tại đỉnh núi mây mù đánh sơ xác. Từng tầng một nhộn nhạo lên, dần dần hiện ra Lam Sơn trên nửa phong hình dáng. Chuông cổ liên tiếp 6 tiếng nổ, về sau không tiếp tục tiếng vang. Hàn Sâm thật vất vả ủng hộ đến chuông vang chấm dứt. dùng lưỡng khắc thời gian mới đem mình hỗn loạn khí tức một lần nữa đưa về chính đồ. Chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Lam Sơn trên không mây mù đã tán đi. Tại Lam Sơn phụ cận tạo thành một cái hình tròn khu vực chân không. Lam Sơn ngoài ngàn mét không trung mây mù lăn mình, quay cuồng, mà ngàn mét ở trong cũng đã nhìn không tới một án. Cách chương.